Chương 172, Tiểu Hồ Lô. Vương Thiến Anh thống khổ tiếng la khóc dần dần phai nhạt xuống dưới, khiến cho trong sơn động có vẻ hơi yên tĩnh. Ba thôn võ giả đều tại cảnh giác nhìn xem quái nhân kia. Ngay tại Chu Phàm bọn hắn nhìn chăm chú, hắn đem vậy đối ánh mắt luồn vào hắn cái kia rộng lớn miệng bắt đầu nhai nuốt, ba tư nhấm nuốt âm thanh trong sơn động nhẹ nhàng quanh quẩn. A đem ánh mắt nuốt vào về sau, hắn thỏa mãn thở phào một hơi, vẫn là nhân loại võ giả ánh mắt vị ngon nhất. Một chút nhìn xem cái này mà người vị toan có chút dâng lên, nhưng càng nhiều hơn chính là đối quái nhân này ý sợ hãi. Trước mắt quái nhân tựa hồ tại người cùng không phải người ở giữa bồi hồi. Không ít người trong lòng hiện lên một cái danh từ, nhân mị khả năng này là bị cho rằng nhân mị quái dị. Cái này 11 võ giả bên trong, còn có người đã từng thấy qua nhân mị, chỉ là nhân mị hình tượng thực lực riêng phần mi nhờ khác biệt, rất khó nháy mắt liền khẳng định quái nhân này liền là nhân mị. Quái nhân không có mắt, bất quá hắn cặp kia lỗ đen hốc mắt ý nghĩa nguyên đối Chu Phàm bọn hắn, nhẹ giọng cười nói, không cần khẩn trương, sẽ đến phiên các ngươi, quên giới thiệu, ta là nhân loại các ngươi trong miệng quái dị nhân mị. Nghe được quái nhân chính miệng thừa nhận, không ít người sắc mặt đại biến, Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn không cho rằng ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, sẽ gặp phải 2 cái nhân mị, đây chính là đêm qua gặp phải cái kia nhân mị. Tránh ra! Yến Quy Lai thanh âm tại bọn hắn phía sau vang lên. Chu Phàm bọn người tránh ra một lối, Yến Quy Lai y y nguyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, lượn lờ thân thể của hắn hắc khí không có tán đi, hắn đồng tử mang theo hàn ý nhìn xem cái kia nhân mị nói, nếu là ta không có đoán sai, ngươi đã từng bị Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti ghi chép qua, ngươi là nhân mị vô nhãn Nghi Loan Ti đối một chỗ tạo thành to lớn nguy hại mà bởi vì tổ giết thất bại đào tẩu quái dị đều sẽ ghi lại trong danh sách. Tại Lạc Thủy Hương trong ghi chép, cái này nhân mị vô nhãn cực kỳ. Giảo hoạt, đã từng theo Nghi Loan Ti trong tay đào thoát, xưng hắn có bạch lệ cấp thực lực, hiện tại xem ra ghi chép không có sai. Nhân mị tuét ra tấm kia miệng rộng cười nói, đa tạ ban tên, nguyên lai các ngươi xưng ta là vô nhãn. Yến Quy Lai nhẹ nhàng ho khan, thương thế của hắn chỉ là tạm thời bị ức chế ở. Nhân mị vô nhãn đánh vào trong thân thể của hắn quái dị lực lượng cực kỳ cường hãn, hắn lạnh giọng nói. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã rời đi Lạc Thủy Hương, không nghĩ tới ngươi còn ở nơi này lưu lại. Nhân mị trí tuệ cùng nhân loại không kém bao nhiêu, vô nhãn nhìn xem Yến Quy Lai khẽ cười nói, ta tại sao phải rời đi dừng lại một chút, nụ cười trên mặt hắn rất nhanh liền biến mất, trở nên âm lãnh vô cùng, Lạc Thủy thế nhưng là nhà của ta, dựa vào cái gì nhân loại các ngươi liền có thể chiếm cứ nơi này ta lại muốn rời đi. Yến Quy Lai trở mặt, là các ngươi quái dị không cách nào dung nạp nhân loại. Nếu không phải là các ngươi đối với chúng ta sinh tồn sinh ra uy hiếp, ai ăn no không có việc gì chống đỡ tới đối phó các ngươi vô nhãn cuồng tiếu lên, hắn tựa hồ nghe đến trên đời này nhất nghe tốt cho cười, hắn cười một hồi mới nghỉ ngơi xuống tới bình tĩnh nói, những sự tình này ta cũng không hiểu, chỉ là theo ta vừa ra đời nhân loại các ngươi ánh mắt chính là ta đồ ăn, nếu là quá lâu không ăn, ta liền sẽ chết đói, xem ra chúng ta nhất định là không cách nào cùng tồn tại. Yến Quy Lai cau mày nói, ngươi đang lợi dụng chúng ta tiêu diệt kén cây lại là vì cái gì vô nhãn cười lạnh một tiếng, bởi vì Đông Khâu vốn chính là lĩnh vực của ta, vì không cho các ngươi phát hiện, mỗi lần ta đói đều là đi chỗ xa săn mồi, chưa từng có quấy rối Đê Khâu nguyên làng, nhưng các ngươi nhân loại lại dám đem kén cây loại đến Đông Khâu đến, ta lợi dụng các ngươi một chút lại coi là cái gì lời này mới ra, cơ hồ trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Kén cây lại là người tới núi Đông Khâu tới Yến Quy Lai đồng dạng mắt lộ kinh hãi hỏi, ngươi nói tới ai bọn hắn tại sao phải làm như vậy không biết. Vô nhãn lay động một cái đầu, nếu như biết ta không ngại mượn dùng các ngươi một chút Nghi Loan Ti lực lượng tiêu diệt hắn, hắn mang theo một cái hồng mặt nạ ác quỷ, rất cường đại, so ta thậm chí so ngươi đều phải mạnh, ta không dám áp sát quá gần, hắn ở trong sơn động này trồng xuống kén cây, chờ nó trưởng thành đến trình độ nhất định về sau. Liền rời đi. QNZ chính là bởi vì kén cây đã có nhất định quy mô, ta xử lý cũng không tốt đối phó, vì lẽ đó chỉ có thể từ các ngươi đã tới, lại nói ta QNZ có hỗ trợ. Vô nhãn nói đến đây lẻ lươi liếm. Liếm mình dày bờ môi, nếu không phải ta hỗ trợ tập kích sơn động, các ngươi phái ra thăm dò đội đã sớm toàn quân bị diệt. Chỉ sợ chờ các ngươi chân chính tìm được kén cây thời điểm, nó theo hai lần trong yên lặng tỉnh lại lúc. Lấy thiên lương Lý Nghi Loan Ti lực lượng QNZ giết không chết nó. Chu Phạm mấy người trước đó tham gia qua thăm dò đội người mới minh bạch tới, vì cái gì những cái kia thụ kiện tử tại cũng nhanh giết chết bọn hắn lúc, lui đến như vậy quả quyết. Yến Quy Lai cười lạnh nói, ngươi là sợ hãi Thiên Lương Lý xử lý không được, đến lúc đó Lạc Thủy Hương bên kia phái người tới, đem nút trong bóng tối ngươi cu nở dê dính liễu vào, đúng không? Vô Nhãn bắt đầu cười hắc hắc, ta không phủ nhận, Lạc Thủy Hương có ta sợ hãi người, nhưng bọn hắn có nên tới hay không? Coi như đến cũng chỉ là điều tra một chút. Yến Quy Lai, ngươi cố ý dụ ta nói với ngươi nhiều lời như vậy, chẳng qua là vì kéo dài thời gian, chỉ là lực lượng của ta so ngươi rõ ràng hơn. Nhất thời nửa khắc ngươi là không tốt đẹp được. Ta biết ngươi biết, nhưng ngươi y hề nguyên không dám tới, ngươi sợ ta lại hoặc là nói ngươi không thể giết ta, ta chết một lần, Lạc Thủy Hương nghi loan ti khẳng định sẽ phái ra cao thủ điều tra việc này. Yến Quy Lai sắc mặt bình tĩnh nói, Vô Nhãn lại là cuồng tiếu lên, thanh âm của hắn như cú vọ đồng dạng, ta không dám giết ngươi, vậy tại sao muốn hiện thân, để các ngươi lẳng lặng rời đi không phải tốt sao? Ta chính là muốn đem toàn bộ các ngươi giết, ngươi thụ thương, ngươi mạnh nhất thủ hạ cũng bị ta đánh thành tàn phế, chỉ cần không có người có thế chạy đi, liền sẽ không có người biết là ta làm, bọn hắn sẽ chỉ cho là các ngươi cùng kén cây đồng quy vu tận, coi như hoài nghi là cái khác quái dị làm, cu nở dê không quan trọng. Nhiều nhất ta đi ra bên ngoài tránh một đoạn thời gian, đợi phong thanh đi qua trở lại. Yến Quy Lai quát lạnh nói, đã như vậy, ngươi vì cái gì còn không qua đây, tại cái kia nói nhảm nhiều như vậy làm gì tới giết đi ta? A Vô Nhãn trầm mặc, hắn quả thật có chút e ngại cái này Thiên Lương Lý An Đông xử trước khi chết phản công, chính vì hắn có trí khôn, mới không thể giống như những cái kia chỉ dựa vào thiên tính đến hành động quái dị như thế không cố kỵ gì. Nếu không phải Vương Thiên Anh, vừa rồi có thế nhất cổ tác khí giết cái này Yến Quy Lai liền tốt. Yến Quy Lai phá lên cười, hắn cười đến rất phóng khoáng, hởi xuống bên hông một cái vô lại tiểu hồ lô. Hồ lô chỉ có hai cái ngón cái hợp lại lớn, lộ ra rất là tinh xảo. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, đây là ta sau cùng thủ đoạn, bên trong có thế giết chết ngươi đồ vật. Ngươi có dám đánh cược hay không một cược? Nếu như ngươi cho rằng ta là lừa gạt ngươi, vậy ngươi lì hệ nờ đến giết ta, nếu như ngươi không dám tới. Vậy lưu xuống tới có làm được cái gì còn không bằng mau trốn đi. Vô Nhãn cái kia không có con mắt hốc mắt y gì nguyên tĩnh mịch đến dọa người, lông mày của hắn nhăn, hắn tại phân biệt Yến Quy Lai nói là thật hay là giả.